Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, đệ nhất tiết mất trí nhớ nữ hài, mênh mông biển rộng thượng, mênh mông vô bờ, trong suốt nước biển, xanh lam bầu trời, ở phía xa giao hội hình thành một đường thẳng, trên mặt biển không có nhân loại, không có đội thuyền, chỉ là thỉnh thoảng có mấy cái mỏ nhọn chim biển thanh tiếu tà lược quá ngoài khơi. Mang theo một mảnh phiến màu trắng bọt sóng, một lục sắc hình trái tim hình thức bảo thạch theo đáy biển hải lưu dũng động. Chậm rãi đi theo tiềm hành, dần dần phiêu bơi tới một chỗ mạng nhện trạng phòng hộ võng trước mặt một lỗ nhỏ tiền. Bị đỡ, đột nhiên mấy cái hải ngư du chui quá khứ, kéo đáy biển nước bùn, kia khối hình trái tim bảo thạch cũng theo nước bùn quấy lại phiêu khởi đến. Phiêu a phiêu. Cư nhiên phóng qua cái kia lỗ nhỏ tiếp tục tùy hải lưu lưu động. Cách lần trước trên mặt biển phát sinh máy bay nổ sự kiện đã qua đã lâu rồi. Thời gian tiến vào 2 tháng hạ tuần, có địa phương đã xuân về hoa nở, Thẩm Phi Phi cũng mất tích, theo kia một tiếng máy bay tiếng nổ mạnh vô ảnh vô tung. Hoa quốc quân đội nhân ở trên mặt biển vớt rất lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì lớn hơn. Bàn tay đại máy bay tàn phiến, chứ đừng nói chi là nhân loại hòa cùng loại zombie thi thể. Cuối, Hoa quốc quân đội trí đắc ý đầy đất tuyên bố thi vương Thẩm Phi Phi đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Hoa quốc lần này chiến dịch chung lấy được tính quyết định thắng lợi. Cứ việc Hoa quốc Giang Nam khu tỉnh Z căn cứ đã bị zombie công hãm. Triệt để biến thành zombie lạc viên. Nhân loại ở Giang Nam quyền chủ động cũng đã bị zombie cướp đoạt. Hoa quốc giống như là triều đại Nam Tống tiểu triều đình như nhau. Thẳng nghĩ an phận ở một góc, không ở quản Giang Nam khu, đương nhiên bây giờ là an phận Giang Bắc khu, rốt cuộc có một ngày thủy triều thập phần, kia khối lục sắc bảo thạch bị sóng biển quyền khởi, ném về phía bờ biển, ở bảo thạch lộ ra mặt nước một khắc kia. Nhu hòa lại không mất sáng sổ lục quang chợt lóe, bảo thạch không thấy, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên bờ biển. Lão già, ngươi xem bên kia hình như có điều cá lớn bị xông lên bờ biển. Chúng ta đi xem một chút, một đôi tóc bạc lão phu phụ lẫn nhau nâng chiều bờ biển đi đến. Sâu một cước cạn một cước dẫm xốp bãi cát đi qua. Trên bờ biển, một người mặc rất ít tóc dài cô gái nằm bò ở hạt cát thượng. Làn da trắng tích thủy nhuận, không ngừng có sóng biển phát đến trên người của nàng, thối lui, phiêu khởi, thối lui, nàng y phục trên người đô đều bị ngâm ướt đẫm, long lanh nước thiếp ở trên người, không phải ngư, là một nhân, là một cô gái, chết đuối đi, không biết, ta nhìn nhìn, ông lão cầm một căn gậy ở trên người cô gái nhẹ nhàng đâm chọc, hình như bị đau tựa như... Cô gái một ngón tay bỗng nhiên giật giật, nàng động, lão phu phụ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước, không phải là Hoa quốc zombie đi, nghe nói Hoa quốc Giang Nam tất cả đều là zombie, ăn thịt người, nàng có phải hay không theo bên kia thổi qua tới đi. Lão thái thái nắm chặt ông lão cánh tay, khuôn mặt thất sắc, bất, không phải chứ, ngươi xem nàng hình như còn thở dốc đâu. Zombie là người chết, bất thở dốc, ông lão gan lớn một chút, trấn tĩnh hơn, thế nhưng cũng có chút lo nghĩ. Nữ hài lại giật giật ngón tay, đầu hơi nâng nâng, rất lâu, mới gian nan nhu nhược chậm rãi khởi động khởi nửa người. Vẻ mặt thủy tí, tóc dán hai má, nước biển ào ào chảy xuống, mê man vô trợ mở một con mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt không có tiêu cự. Ngươi còn sống bất, ông lão nhìn chằm chằm cô gái, hướng tiền hoạt động nửa bước hỏi nàng, bọn họ đang nói cái gì, nàng thế nào nghe không rõ, cô gái nhìn ông lão môi ở mấp máy, thì thầm toát ra một chuỗi ngôn ngữ, nàng lại nghe không hiểu, phi phi, thủy thủy, cô gái phản xạ có điều kiện toát ra đến quen thuộc nhất một câu nói. Lại không biết chính mình đang nói cái gì, ngươi nói cái gì, ông lão nhìn thấy cô gái có thể nói chuyện, nghi ngờ trong lòng trừ đi hơn phân nửa, lại hỏi nàng, phi phi, Thủy Thủy, cô gái còn đang lặp lại những lời này. Có chút ngờ ngạch, ngươi từ đâu tới đây a? Lão phu phụ lại hỏi. Phi Phi, Thủy Thủy, Phi Phi, Thủy Thủy, còn là câu nói kia. Ân, lão phu phụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng đầu có phao, bị Thủy Yêm ngốc đi, lão thái nói. Hình như, là mất trí nhớ, sẽ không nói chuyện, ông lão suy đoán. Cô gái nhìn trước mắt trong phòng xa lạ bầy biện, ngồi không nhúc nhích, không ngừng ra thần, nơi này là nơi nào? Vì sao người nơi này nói chuyện nàng cũng nghe không hiểu? Nàng là ai a? Thế nào đến nơi đây? Nữ hài nghi hoặc không ngừng tự hỏi. Hồi tưởng, ui ra, đầu thế nào như thế đau? Như là bị búa tạ đánh như nhau. Xé rách bàn đau đớn. Ngăn cản nàng hồi tưởng trước đây bất cứ chuyện gì. Cô gái cột hứng ngã vào gỗ điếm thượng ôm đầu. Thống khổ dãy giụa. Được rồi, đứa nhỏ đừng suy nghĩ. Đã tới nơi này liền trước ở đi. Sau này lại làm tính toán, ông lão chống gậy khom người khuyên nàng. Vẻ mặt thân thiết hòa nhã. Đúng vậy, liền lưu lại đi, ngươi đã tổng nói Thủy a Thủy. Chúng ta sau này đã bảo ngươi Thủy biên, đi, lão thái thái nâng dậy nàng. Mặt mũi hiền lành ôm nàng. Từ đó, mất đi ký ức lại không quá có thể nói Thủy biên, liền ở xuống. Ở tại nơi này lưỡng lão phu phụ trong nhà. Nơi này là nước R, là biển rộng thượng một quốc gia, tứ diện dựa vào hải, cùng những quốc gia khác đô cách rất xa. Quốc gia này có ba hẹp dài đại đảo nhỏ cấu thành. Hỗ bất tương liên, phân biệt thuộc về ba tỉnh, mặc dù là xã hội hiện đại, đãn là bọn hắn quốc gia còn có quân chủ, thực hành quân chủ lập hiến chế độ, bọn họ quân vương gọi đại vương là nước R nhân tinh thần trụ cột. Trong lòng thần, cũng không có việc gì bọn họ đô hội đối đại vương ảnh chụp cúng bái một chút. Nước R hòa hoa quốc cách nhau mấy ngàn dặm, trung gian là cái đại đại eo biển, cho nên cứ việc hoa quốc hòa cái khác rất nhiều quốc gia đô xảy ra Resident Evil. Zombie hoành hành tàn sát bừa bãi, có quốc gia bán quốc gia đô luân hãm, nơi này lại không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nước R vẫn là trời trong nắng ấm, cảnh sắc tốt đẹp, bách tính các cũng đều an cư lạc nghiệp, quá tự do vui vẻ hiện đại văn minh cuộc sống. Bất quá vì phòng ngừa hoa quốc hòa những quốc gia khác sinh hóa virus truyền nhiễm qua đây. Nước R vẫn làm rất nhiều phòng hộ biện pháp, tỉ như, đình chỉ hòa phát sinh Resident Evil quốc gia hàng không hàng hải giao lưu. Bất cho phép bọn họ quốc gia nhân viên tiến vào nước R. Gia tăng quân phí đầu nhập, tích cực tăng cường quân bị huấn luyện binh sĩ chuẩn bị cho chiến tranh. Phòng ngừa Resident Evil phát sinh, từng nhà phát cho phòng dịch sổ tay, chuẩn bị phòng sinh hóa virus mặt nạ trang phục, hơn nữa đúng giờ giáo dục diễn tập, ở đáy biển toàn phương vị thiết lập mật độ rất lớn phòng hộ võng. Không cho phép bất luận cái gì cùng zombie hoặc là zombie có liên quan gì đó phiêu lưu đến nước R. Bờ biển, nhìn thấy nhân vật khả nghi hoặc là mục tiêu muốn đúng lúc báo cáo cảnh sát hoặc là quân đội. Có thể nói, nước R phòng bị sinh hóa virus chính sách rất toàn diện cụ thể. Cơ hồ không có gì lỗ thủng, nhưng là bọn hắn ngàn tính vạn tính không ngờ rằng chính là phạm vi lớn đáy biển là một tối không thể khống chế địa phương. Những thứ ấy cái phòng hộ võng hơn nửa năm không có trải qua duy tu thay đổi triều đại. Rất nhiều giám sát không đến địa phương, ở nước biển ăn mòn hạ, cũng có tổn hại, này gọi Thủy biên cô gái chính là từ nơi đó tới. Đương nhiên chính nàng là không biết, lão phu phụ bọn họ cũng không hiểu được. Hết chương.